Chương 548, mất tích thần điện. Chương 548, La Cách doanh địa, gần số nên ngang sử dụng truyền tống quyển trục truyền tống vào tới. Phong ấn lực lượng toàn bộ trở về, bằng vào ảo giác áo choàng căn bản không cần lo lắng ạ cả là xem thấu hắn thân phận chân thật, ngụy trang thành một cái 30 cấp pháp sư trở lại La Cách doanh địa thực sự quá dễ dàng, từ nơi này để đạt lỗ cao bởi vì hoàn toàn không có một chút độ khó. Vừa mới trở về, toàn bộ La Cách doanh địa đều gây nên hoành động. Bởi vì gần sổ trên tay mang theo một cái đồ đạc, đã thật lâu chưa từng ở La Cách doanh địa xuất hiện qua, tà ác động quật tối cường quái vật thi thể phát hỏa đầu, ngay cả là hiện tại La Cách doanh địa còn cất giữ một ít xưa nhất nhiệm vụ. Trong đó giết chết thi thể phát hỏa, có thể tìm kiếm ạ cạ lạ đạt được tưởng thưởng đặc biệt. Thi thể phát hỏa đối lập nhau 30 cấp trò chơi chức nghiệp giả rất yếu, thế nhưng ở tà ác động quật tìm được nó nhưng không dễ dàng. Vì vậy ở gần nhất cái này mấy vạn năm phạm là có thể giết chết thi thể phát hỏa, đều bị á nhân tộc cho rằng may mắn chiếu cố vận mệnh sủng nhi. La Cách doanh địa trung tâm, nơi đây không có chu vi tràn ngập khoa huyễn sắc thái cao lầu cao ốc, ngược lại là có một loại giống như trong trò chơi tiểu doanh địa chính tâm điểm xuyết lấy ánh sáng màu tím trướng đồng chính là ạ cạ là ẩn cư sở. Truyền tống gần xô bỏ qua đám người xem náo nhiệt, dùng pháp sư truyền tống kỹ năng một đường thuấn di đi tới nơi này. Vào đi cổ quái người thanh niên. Từ sâu trong tâm linh truyền tới nhu hòa thanh âm để gần sổ trong lòng ấm áp. Thật là lợi hại linh hồn thân hòa lực, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng tinh thần của ta. Gần sổ hơi kinh hãi đi vào trướng đồng. Người rốt cuộc là người nào xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm ạ cả là ngẩng đầu, cặp mắt vô thần tựa hồ đang nhìn hắn, trên người ngươi cụ bị hoàn chỉnh á nhân loại trò chơi chức nghiệp lực lượng, thế nhưng ta lại nhìn không thấy quá khứ của ngươi cùng tương lai. Điểm này để cho ta cảm thấy phi thường bất an. Ta là tự nhiên thức tỉnh gần sổ trần chờ nói. Hai tử, tự nhiên giác tỉnh không phải lý do ạ cạ lạ lắc đầu nói. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc vươn tay trái, một cái băng đạn thuật ở lòng bàn tay ngưng tụ một viên khúc côn cầu. Ạ cạ lạ kích động thân thể nghiêng về trước, nàng đi qua đầu góc có thể rõ ràng mà chứng kiến đây là một cái biến dị kỹ năng. Thông thường trụ cột băng đạn thuật dĩ nhiên cụ bị sức mạnh của thời gian. Trung quanh thời không cùng tất cả vật chất đều ở đây băng đạn thuật dưới ảnh hưởng thay đổi chậm chạp. Kỹ năng biến dị bao hàm thời gian chi lực. Đích xác có thể đủ nhiễu loạn nàng đối với một người dự ngôn. Sau một ngày, gần số ly khai ạ cạ lạ trứng đồng. Ở trong game, giết chết thi thể phát hỏa thông quan tà ác động quật có thể được một cái kỹ năng điểm. Thế nhưng ở chỗ này, lấy được cũng là một cái hoàng kim điểm kỹ năng. Đối với á nhân tộc mà nói, đây chính là một cái đã định trước biến dị kỹ năng, thậm chí là để biến dị kỹ năng lần thứ hai biến dị, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng là phá hủy một người bình thường thế giới kịch mới được bảo bối, chỉ cần giết chết nho nhỏ một cái thi thể phát hỏa. Đi qua truyền tống, gần sổ trực tiếp đã tới cắt mạc thành thành phố Lột Gồ Lìn. La Cách doanh địa vài tỷ nhân khẩu. Tự nhiên không có khả năng chơi cái gì giết chết ẻn đạ gì ẻn khả năng đi trước Lột Gồ Lìn. Miễn là trả nổi một khoản không nhỏ truyền tống chi phí, dĩ nhiên là có thể ở lưỡng địa gian tự do truyền tống vắng lai. Tương đối với La Cách doanh địa, Lột Gồ Lìn tòa thành thị này nhỏ nhiều lắm. Nơi này là từ Lột Gồ Lìn vương tộc thời đại thống trị thành thị, trừ phi là cần ở Lột Gồ Lìn phía ngoài trong sa mạc giết quái luyện cấp, bằng không căn bản không có bao nhiêu phổ thông á nhân tộc tuyển trạch định cư ở chỗ này bị người thống trị. Đứng ở đồ sộ đá lớn trên tường thành, gần sổ dường như đã thấy hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa dịp cú bệ. Sau đó hắn không lưu luyến chút nào xoay người trở lại bên trong thành, ở tốt nhất tiểu điếm bao tốt nhất gian phòng, ban ngày thưởng thức tốt nhất thức ăn, xem tốt nhất ca vũ. Buổi tối danh tác bài bạc, đồng thời ở đêm khuya ngủ trong thành nổi danh nhất đắt tiền nhất nữ nhân. Kim tệ như là nước chảy tiêu thất, phải biết rằng những thứ này đều có thể hối đoái vị diện bổn nguyên điểm. Trong thời gian ngắn nhất, gần sổ ở toàn bộ Lột Gồ Lìn đều danh tiếng vang xa. Nhất là hắn giết rơi thi thể phát hỏa, thậm chí là sở hữu thời gian thuộc tính biến dị kỹ năng về sau, danh tiếng của hắn lại càng tới càng lớn, thậm chí Lột Gồ Lìn một ít cổ xưa quý tộc và vương thất, cũng bắt đầu chú ý tới cái này xài tiền như nước nam nhân. Tiền tổng có hoa hết thời điểm, gần sổ đã xài hết rồi tiểu ra thành giết quái. Kiếm đến rồi tiền, liền lập tức toàn bộ tiêu hết hưởng thụ. Rất nhanh một ít liên quan tới hắn tư liệu đặt mỗi bên đại quý tộc cùng vương thất trên bàn dài, trong đó không ít á nhân tộc thậm chí âm thầm đồn đái bọn họ nhận thức gần sổ. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, gần xô đến từ chính một cái hai bàn tay trắng gia đình. Từ trước đây bắt đầu liền thích hưởng thụ, chỉ là trước đây không phải trò chơi chức nghiệp giả không kiếm được số tiền này. Hiện tại lập tức quật khởi trong nháy mắt trở về bản tính, điều này làm cho không ít quý tộc và vương thất đối với gần sổ quan tâm tăng nhiều. Chỉ cần là nhân tài, bọn họ liền cần. Mà dễ dàng khống chế nhân tài, càng là bọn họ tranh đoạt chọn đầu. Nếu như cái này nhân loại không có gì dạ tâm, vậy thay đổi phi thường hết mỹ, thích hưởng thụ đây là nhân chi thường tình. Chính là một ít tiền tài đối với mỗi bên đại quý tộc cùng vương thất mà nói không đáng kể chút nào, nếu có thể để gần sổ thuần phục tuyệt đối đáng giá. Cái này một ngày, gần sổ lại một lần nữa hoa phạm tay bên trong tiền. Hắn lại một lần nữa ly khai thành thị, chỉ là lúc này đây phía sau nhiều hơn tới một ít đuôi, bởi vì theo quý tộc và vương thất đối với hắn trong vòng điều tra, một cái kỳ quái sự tình để người chú ý. Đó chính là hắn bằng vào gì ở trong thời gian ngắn kiếm được đại lượng phung phí tiền tài. Nếu như lộng không phải tinh tường điểm này, bọn họ lấy cái gì điều kiện để gần sổ thuần phục? Con cá quả nhiên mắc câu gần sổ cảm giác phía sau theo dõi quan sát vài cái thích khách khỏe miệng mỉm cười. Cách khai lô cao bởi vì, xuyên qua toái thạch đất hoang đạt được khô giáo cao điểm, tìm được ca ra nọt gờ trong sa mạc tử vong chi điện, ở di tích đệ tam tầng là có thể tìm được hách lạp địch khắc phương khổ ý họa diệt cú bệ. Thế nhưng nói dễ làm lại khó khăn đáng sợ. Lốt gỗ lìn vương tộc, đã tìm kiếm tử vong chi điện tìm mấy vạn năm. Năm đó đánh một trận ngoại trừ đẻ cặt kèn chết, ngay cả lốt gỗ lìn phía ngoài sa mạc đều bị liên lụy, địa hình cải biến mang tới kết quả, chính là tử vong chi điện bị chôn ở Aza Nọt G trong biển cắt không biết giấu ở cái gì địa phương. Phổ thông, chắc trở cùng địa ngục ba đại nạn độ thế giới game. Trong đó chân chính lụt gỗ lìn vương thất thủy chung tại địa ngục khó khăn lụt gỗ lìn, bọn họ đồng thời cũng là ở nơi nào tìm kiếm trong sa mạc tử vong chi điện, phổ thông khó khăn thế giới chỉ là địa ngục khó khăn hình chiếu, căn bản không người biết hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệp cú bệ giấu ở phổ thông độ khó. Vương thất muốn tìm tử vong chi điện, tại địa ngục độ khó căn bản làm không được. Bởi vì tại nơi bên trong khô giáo cao điểm, quái vật thành quần kết đội đều là chân thân không phải hình chiếu. Trong đó sở hữu truyền kỳ ở trên thực lực không thế đê mở hết được gờ, thậm chí ngay cả hắc ám bên trong địa ngục ma thần đều sẽ tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Tại loại này nguy hiểm địa phương, siêu tầm Aza Nọt G sa mạc căn bản không khả năng. Vương thất cách làm, là ở phổ thông cùng chắc trở hai cái thế giới lụt gỗ lìn mới tìm được tử vong chi điện, sau đó miễn là biết đạo cụ thể địa phương. Tại địa ngục độ khó dĩ nhiên là có thể trực tiếp đi trước đồng dạng vị trí tử vong chi điện. Mấy vạn năm siêu tầm, trong đó khẳng định đã loại bỏ Aza Nọt G trong sa mạc số lớn điểm. Gần xô hiện tại sở tố sở vi mục đích, chính là muốn đạt được lụt gỗ lỉn vương thất liên quan tới cái này phương diện tình báo, mà duy nhất khả năng đạt được loại này tầng thứ tình báo phương pháp, chính là để người ta biết hắn có tìm được tử vong chi điện phương pháp. Đến lúc đó những tài liệu này vương thất người trong đương nhiên sẽ không gạt hắn. Đợt, cảm ơn thừa 3T588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân đoán, lời hứa không cho phép một đời, thuộc giải 5654, E2010, hoảng sợ tiểu lang, VSCB khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm.